Cô vợ đánh cháo, chương 72, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 72, đây không, phải là điều mà cô, muốn nhất sao, sao anh ta lại muốn vạch trần. Cô, Dạ Mạc Thâm nói bằng giọng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lạnh như băng, Thẩm Kiều hơi nhíu đôi mi thanh, Tú, nghĩ mãi cũng không đoán ra, được, nếu anh ta đúng là người, đứng lên chủ trương cho cuộc hôn, nhân này, vậy tại sao khi phát hiện ra, tôi không phải là Thẩm Nguyệt Anh, ta lại không vạch trần tôi nhỉ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ha ha, Dạ Mạc Thâm ngước, mắt nhìn vẻ mặt cô mà thấy buồn, cười, ánh mắt mà anh nhìn Thẩm. Kiểu giống như đang nhìn một con, ngốc vậy, não cô chỉ dùng để trang, trí thôi đúng không, tôi, Thẩm Kiểu bị anh hỏi, như vậy thì thay đổi sắc mặt, anh, cứ phải nói chuyện kiểu đó thì mới, chịu được à, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tôi ngồi đây nói chuyện với, kiểu phụ nữ như cô còn đòi hỏi, cái gì nữa, Thẩm Kiểu, ở trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa con gái không có, đầu óc hám tiền hám lợi, lúc nào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cũng suy tính mưu mô thôi à, cô vợ đánh chào. Chương 72, uốn nhất sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Mạc Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt như đang chế giễu. Cô tử, nhận thức về bản thân như thế là tốt. Đấy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe anh nói xong, Thẩm Kiều, nắm bàn tay thành hình nắm đấm, nhìn anh chằm chằm. Vậy xin hỏi, anh, một người phụ nữ lúc nào cũng suy tính mưu mô thì sao lại ngu ngốc? Không có đầu óc cơ chứ, Dạ Mạc Thâm, anh không thấy bản thân, mình nói chuyện có chỗ mâu thuẫn, à, Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại ánh, mắt ngập tràn nguy hiểm, người phụ nữ chết tiệt này, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, 57 up IYTPANTWEYA3, 18, cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao, đột nhiên anh ngước mắt nhìn, cô bằng ánh mắt bén nhọn, cô lặp lại lần nữa xem, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều bị ánh mắt đột nhiên, phát lạnh của anh làm cho hoảng sợ, cô rụt vai lại theo bản năng, nhưng, ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào anh, một cách kiên định, ha ha, Dạ Mạc Thâm cười một, tiếng lạnh lùng, thật sự thì người phụ, nữ này ngu ngốc vậy à, rõ ràng là, sợ mình nhưng cứ nhìn mình chăm, chăm bằng ánh mắt trong trẻo lạnh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lùng đó, không có can đảm thì cô đừng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao, tùy tiện khiêu khích tôi. Sau khi anh vừa nói dứt lời thì, cửa thang máy cũng kêu đỉnh một, tiếng rồi mở ra, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều tức giận cực kỳ cô, hất mặt lên rồi đi thẳng ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lông mày của Dạ Mạc Thâm, nhíu lại anh vừa định lên tiếng mắng. Cô thì bất chợt bước chân của Thẩm Kiều dừng lại, cô đứng tại chỗ quay, đầu lại nhìn Dạ Mạc Thâm. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong không khí, Dạ Mạc Thâm nhìn thấy vẻ xoắn xuýt trong, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đáy mắt Thẩm Kiều, cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ha ha, thực sự thì người phụ nữ này không giấu nổi cảm xúc của mình mà, trong lòng nghĩ gì thì đều thề, hiện hết lên khuôn mặt và đôi mắt, kia, góc truyện audio.com, Thẩm Kiều khẽ cắn môi dưới. Nhìn chằm chằm vào Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một lúc rồi lại từ từ xoay người rời đi. Đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm, hơi nhếch lên, đôi mắt đen sắc bén, anh đang nghĩ cô sẽ quay lại đầy anh, ra ngoài ai ngờ Thẩm Kiều làm mặt, quỳ với anh rồi nói bằng giọng tức, giận, đúng rồi đấy tôi chả có tí. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, dũng cảm nào cả anh có bản lĩnh thì. Cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tự mình đi ra đi. Sau khi nói xong, Thẩm Kiều, không thèm để ý đến sắc mặt đen, như đít nồi của Mạc Thâm mà xoay. Người rời đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, người phụ nữ chết tiệt này, cô, quay lại đây cho tôi. Dạ Mạc Thâm, thấy cô dám rời đi như vậy, hơn nữa, trước khi đi lại còn làm mặt quỷ với. Anh dễ khiêu khích như vậy à, nghĩ đến đây, hai tay Dạ Mạc Thâm đẩy bánh xe ra khỏi thang máy, một cách linh hoạt, Thẩm Kiều rời khỏi quán ăn, sáng một mình, lúc chuẩn bị rời đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bước chân của cô hơi ngừng lại một, Lát sau đó cô tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Thúc, thấy cậu ta đang tựa vào cạnh xe thì đi tới vỗ lên bờ vai. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét của cậu ta, trợ lý Thẩm à, sao đột nhiên cô lại quay về rồi? Không phải hai, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét chuyên, Oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét chiều vợ 7, 7, 4, 9 ngày. Người đi ăn sáng với nhau à, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vẻ mặt Thẩm Kiều không có mấy vui vẻ, giọng nói cũng chẳng còn tí hứng thú nào cả. Tôi không ăn nữa, sao thế? Tiêu Thúc nhìn ra phía sau của cô một lát, cậu ta không thấy bóng dáng của Dạ Mạc Thâm thì hỏi, cậu Dạ đâu rồi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều mím môi, nhẹ giọng. 7L, Deep New Pussy, 8, 18, cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao, nói, anh ta, chắc là anh ta vẫn còn, đang ở trong thang máy đó, anh đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, xem một chút đi. Tiêu Thúc nghe cô nói vậy thì trợn to hai mắt, cậu ấy ở trong thang máy á? Trợ lý Thẩm, sao cô lại không đẩy cậu Dạ ra ngoài? Cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cậu Dạ. Tiêu Thúc còn chưa kịp trách mắng Thẩm Kiều thì cậu ta đã trợn to hai mắt nhìn về phía sau cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Cùng lúc đó Thẩm Kiều cảm thấy sau lưng ớn lạnh, không cần nói cũng biết ánh mắt lạnh như băng của Dạ Mạc Thâm đang nhìn chằm chằm cô. Cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Cơ thể cô hơi cứng đờ ra, hai chân lập tức di động. Cô chuẩn bị chuồn đi, nếu còn dám tiến thêm một bước thì cô chết chắc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Kết quả cô còn chưa kịp bước ra thì giọng nói lạnh lẽo như trong địa ngục truyền tới của Dạ Mạc Thâm vang lên, khiến bước chân của Thẩm Kiều dừng lại tại chỗ không dám nhúc nhích. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Trong mắt của Tiêu Thúc đảo qua rồi đảo lại, cậu ta nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây đầy bão táp, đứng ở ven đường từ xa nhìn lại. Thẩm Kiều thấy cảnh đó thì 578. Mam 10, 18, cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao, trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Cô cảm giác được vẻ lạnh lẽo tỏa ra từ trên người Dạ Mạc Thâm, cách mình ngày càng gần thì trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Hai tay góc truyện audio.com xoắn suýt vào nhau rồi bất thình lình quay đầu lại. Tôi không cố ý đối xử với anh như vậy đâu, nhưng mà thực sự thì anh nói chuyện có hơi quá. Lời còn chưa nói hết, đầu gối của Thẩm Kiều đã va vào xe lăn. Cô nhăn mặt lại vì đau, hai chân mềm nhũ lại rồi cô lao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Thẳng vào lòng Dạ Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm chưa từng ngờ đến rủi ro kiểu này, khuôn mặt lạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Lùng của anh nhìn Thẩm Kiều tử nhiên lao thẳng về phía mình, hai tay anh còn giang ra đỡ lấy cô theo bản năng. Tiêu Thúc đứng ở một bên cảm thấy kinh ngạc đến mức sắp rớt cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Quai hàm xuống, không biết Thẩm Kiều là ngu ngốc hay là đơn giản, sao cô lại ngã sắp xuống vào lúc này vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Thẩm Kiều nằm úp sấp trong lòng Dạ Mạc Thâm, đầu óc cô choáng váng. Cô có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của Dạ Mạc Thâm đang bóp ở hai bên hông của mình, nhiệt độ ở lòng bàn tay anh truyền tới qua lớp quần áo mỏng. Cô gấp gáp muốn nhận lỗi vậy là, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô. Thẩm Kiều chợt ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng lướt qua cái cằm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Rắn chắc của Dạ Mạc Thâm, nét mặt anh xa sầm, trong mắt màu đen từ từ ngưng tụ lại, nhưng sắc mặt của Thẩm Kiều dần trở nên tái nhợt. Cô muốn đẩy anh ra nhưng hai tay cô đang chống trên người anh, cô sợ chuyện hồi sáng lại xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Lần nữa, nên cô chỉ có thể nói một cách cuống cuồng, tôi không cố ý đâu. Anh để tôi đứng lên đã. Thẩm Kiều nhận lỗi xong xuôi rồi thì nhỏ giọng năn nỉ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm hung hăng tóm lấy cô như một con sói đói. Sau đó anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, không phải cố ý à, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cô muốn mê hoặc tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của cô. Hai tay anh bóp vào hông cô từ từ siết chặt, nhiệt độ trên người cũng đang dần. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Tăng lên, cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao. Vẻ mặt trắng bệch vừa rồi của Thẩm Kiều đang từ từ đỏ lên, cô cắn môi dưới, gần như có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người xung quanh đang nhìn mình. Cô sợ hãi đẩy Dạ Mạc Thâm ra. Đây là ngoài đường đó, anh đừng như vậy chứ, anh mau buông tôi ra đi. Giọng nói của cô hoảng loạn rối ren, đôi mắt quạnh quẽ nhìn khắp xung quanh một lượt, giống như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên sôi trào, bọt nước văng ra tứ tung, càng làm cho người ta muốn giơ tay ra bắt lấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm nhếch khóe môi. Cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bàn tay to của anh trượt dọc lên theo hông cô, đột nhiên di chuyển về phía sau, chạm vào sống lưng của cô. Lúc này anh mới phát hiện thì ra người phụ nữ này gầy đến như vậy. Anh buông tôi ra, nếu Thẩm Kiều không đẩy thì không sao, nhưng một cú đẩy này của cô làm cho Dạ Mạc Thâm phục hồi tinh thần. Anh đè mạnh lưng của bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô xuống, ẩm, vừa rồi Thẩm Kiều khom người đứng, bây giờ bị anh đè xuống một cái nên cả người cô đều nằm trên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, em, cô vợ đánh cháo, chương 72, uốn nhất sao, người anh, Thẩm Kiều, góc truyện audio.com, Tiêu Thúc đứng ở một bên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mẹ nó, suýt chút nữa thì bỏ lỡ cảnh hay rồi. Cậu Dạ ơi, cậu Dạ, nếu cậu muốn đùa giỡn trợ lý Thẩm một chút thì cũng phải nhìn xem đây đang là đâu. Đi chứ, sự trả thù ngọt ngào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thế nhưng cậu ta cũng chỉ dám gào thét những lời này trong lòng. Thôi, rốt cuộc thì anh muốn gì hả? Thẩm Kiều tức giận, nắm chặt tay, thành hình nắm đấm, ra sức nện trên ngực Dạ Mạc Thâm. Vẻ mặt Dạ Mạc Thâm không thay đổi, anh giơ tay nắm lấy cổ tay cô, mặt không đổi sắc, nói, đối với loại phụ nữ luôn nghĩ cách quyến rũ tôi mà nói thì đây không phải là điều mà cô muốn nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sao, cách chương.